Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, kịch liệt tỉ thí. Đến hay lắm. Thanh niên nhẹ khẽ quát một tiếng, cả người cũng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tiêu Nhiên phóng đi. Trường kiếm trong tay càng là trong nháy mắt bổ tới. Hắn dĩ nhiên dự định dựa vào chính mình cao siêu kiếm pháp trực tiếp đem Tiêu Nhiên kiếm chiêu đè chế trở lại. Cái này cần phải kiếm pháp so với người khác cao thâm rất nhiều mới dám làm như vậy. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào bất ngờ, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Ở hai người sắp giao chiến trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên biến chiêu. Vốn là thẳng tắp đã đâm qua một kiếm, ở cổ tay hắn hơi chút thay đổi sau khi, cả thanh kiếm thế đi bỗng nhiên biến đổi. Thân kiếm dĩ nhiên thật không thể tin ngoặt một cái độ cong lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng về thanh niên kia ở ngực phá không thẳng vào. Thanh niên kia trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn có thể như vậy đến hóa giải chính mình kiếm chiêu công kích. Lấy công làm thủ, khó nói là có thể sao. Tuy nhiên nhìn qua kiếm pháp thiên phú không hề kém, thậm chí không thấp hơn chính mình. Bất quá chính mình không phải là chỉ có như thế chút bản lãnh nên kết thúc. Thanh niên khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Trường kiếm trong tay theo Tiêu Nhiên biến chiêu cũng là bỗng nhiên biến đổi. Một đường, hai đường, mấy trăm đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện đem Tiêu Nhiên cả người triệt để bao phủ đi vào. Thanh niên dĩ nhiên không kiêng dè nữa Tiêu Nhiên tấn công tới kiếm thế, mạnh mẽ phản công trở lại. Nếu là Tiêu Nhiên vẫn như cũ dự định tiến công, như vậy tất nhiên muốn cứng đối cứng đỡ lấy một chiêu này. Mà nếu là muốn né tránh, kia liền càng không thể kìm được Tiêu Nhiên. Hắn hội thuận thế trực tiếp đem Tiêu Nhiên đặt xuống lôi đài. Vừa nãy tuy nhiên chỉ hai chiêu tỉ thí, nhưng đều là thanh niên kia rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho sắc mặt hắn hết sức khó coi. Ở Tiêu Dao kiếm phái mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hắn kiếm pháp thiên phú nhưng là vô cùng xuất chúng, tự cao tự đại. Không phải vậy sao vậy khả năng bị cắt cử tới đón được mới đệ tử chiêu thu chắc thí bực này nhiệm vụ trọng yếu đây. Vừa nãy sự tình nếu là truyền đi, nói mình dĩ nhiên ở một cái nhất giai cũng chưa tới gà mờ trong tay rơi xuống hạ phong, vậy mình mặt nên đi nơi nào đặt? Thậm chí phía dưới cái kia đăng ký tạo sách đệ tử đã nhìn trên đài cười khẽ đứng lên, dáng dấp kia rõ ràng là đang cười nhạo mình. Tiêu Nhiên không biết rõ đối diện thanh niên kia trong lòng dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn muốn như thế nhiều, chẳng qua là cảm thấy chiêu kiếm pháp này uy lực cũng không nhỏ. Cứ việc không có sử dụng chân khí gia trì, nhưng nếu là thật bị đánh trúng cũng đủ để đả thương chính mình. Vì lẽ đó hắn vẫn là rất cẩn thận ứng đối. Thanh niên sử dụng một chiêu này sau, một bên lão thần ở lão già cũng là sững sờ. Hắn nhưng là Tiêu Dao kiếm phái trưởng lão, lại sao vậy chưa quen thuộc? Đây chính là Tiêu Dao kiếm pháp bên trong một chiêu đây. Đối phó một cái gà mờ, lại vẫn có thể bị bức ép dùng ra tự mình nhìn môn kiếm pháp. Mất mặt a, bất quá hắn cũng không có tính toán tiến lên ngăn cản. Ngược lại một chiêu này cũng sẽ không tạo thành quan hệ thương tích nghiêm trọng. Giáo huấn Tiêu Nhiên cái này làm càn làm bậy cũng tốt, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng ném môn phái tên tuổi. Cũng là tùy vào người thanh niên kia qua. Một chiêu này kiếm pháp đại khí mênh mông bên trong thấu vô cùng tinh diệu biến hóa rất nhỏ. Thiếu niên này e sợ không ổn. Dưới đài mấy người lập tức châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Cái này tựa như là Tiêu Dao kiếm phái Tiêu Dao kiếm pháp chứ. Ta trước may mắn gặp một lần, đụng với loại này tinh diệu kiếm pháp, bằng vào chúng ta người bình thường, căn bản không có năng lực qua hóa giải. Thiếu niên này phỏng chừng muốn thất bại. Một cái gặp qua Tiêu Dao kiếm pháp người điểm đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng a, bất quá thiếu niên này nhìn qua kiếm đạo thiên phú không tệ a. Một số người khác đồng dạng phụ họa, cũng không sao vậy xem trọng Tiêu Nhiên. Cái này Tiêu Nhiên vẫn đúng là dám chạy tới tỉ thí a. Thực sự là điếc không sợ súng. Ở lôi đài một góc, đã tham gia xong tỉ thí Tiêu Hà mọi người chính tụ tập cùng nhau. Lúc này vừa vặn trải qua nhìn bên này đến Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở trên lôi đài cùng người giao đấu. Nhất thời có chút khó tin đứng lên. Ngươi không nghe người bên ngoài nói sao? Tiêu Nhiên tên rác rưởi này là không thể nào đỡ lấy một chiêu này. Tiêu Thần nhìn ở trên lôi đài vung vẩy trường kiếm Tiêu Nhiên. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Đúng vậy a, nào giống chúng ta Tiêu Hà biểu ca. Đã tiến vào Tần Quốc xếp hạng thứ 50 đại thế lực. Tên còn lại mau mau ở một bên nịnh nọt. Nghe Tiêu Hà là mặt mày hớn hở. Chúng ta tại đây nhìn bộ phim cũng là tốt. Tiêu Hà nhẹ giọng cười nói. Tiếp theo nghỉ chân quan sát Tiêu Nhiên tỉ thí. Những người khác cũng dồn dập hướng về trên đài đầu quân qua cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh mắt, phía dưới tiếng bàn luận cũng không lớn. Thế nhưng Tiêu Nhiên lại nghe hết sức rõ ràng. Tuy nhiên cảm thấy kiếm pháp này không bình thường tinh diệu. Thế nhưng muốn phá tan vẫn có rất nhiều biện pháp. Không giống người khác nghị luận như vậy khoa trương. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá để trong lòng. Ở bốn phía một mảnh khó có thể tin trong ánh mắt. Tiêu Nhiên không chỉ có không có như mọi người tưởng tượng như vậy lùi lại tránh né. Trái lại ra tốc hướng về kiếm ảnh đầy trời trung sung đi vào. Tư thế kia, phảng phất không biết rõ phía trước có nguy hiểm chí mạng một dạng. Người thanh niên kia cũng là cả kinh. Cho rằng Tiêu Nhiên không muốn sống. Vô ý thức liền muốn thu kiếm chiêu miễn cho ngộ thương Tiêu Nhiên. Thế nhưng đón lấy chuyện phát sinh. Suýt chút nữa để hắn đem con người cũng chừng đi ra. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh. Ở hắn vẫn không có thu chiêu trước. Cả người đã chui vào kiếm ảnh đầy trời bên trong. Phía dưới một ít nhát gan. Thậm chí đã không đành lòng tiếp theo nhìn xuống. Gặp qua không sợ chết. Chưa từng thấy như thế không sợ chết. Mình biết rõ gặp nguy hiểm lại vẫn đâm đầu vào qua. Không phế tài quái. Ông lão kia cũng là hơi nhướng mày. Trực tiếp đứng lên, bất cứ lúc nào dự định đem Tiêu Nhiên cứu ra đến. Dù sao cũng là thí luyện, cũng không thể chơi chết người. Không phải vậy hắn trở lại cũng không dễ giao cho. Thế nhưng các loại đã lâu, mọi người tưởng tượng Tiêu Nhiên bị đánh trúng, hoặc là phát ra tiếng kêu thảm chờ một chút đều không có phát sinh. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Tiêu Nhiên thân thể chợt trái chợt phải không ngừng nhanh chóng biến ảo vị trí. Dĩ nhiên ở kiếm ảnh đầy trời bên trong né tránh tự nhiên. Không chút nào chịu đến kiếm chiêu thương tổn dấu hiệu. Thậm chí Tiêu Nhiên còn đang không ngừng xen kẽ ở một đường đạo kiếm ảnh bên trong hướng về thanh. Niên áp sát, ý đồ công kích lần nữa người thanh niên này. Điều này làm cho phía dưới cũng ồ lên. Thân pháp này, cái này tâm trí cũng quá nghiêu chứ. Liền mọi người lại thay đổi cái nhìn dồn dập suy đoán Tiêu Nhiên đến cùng có thể thành công hay không vượt qua một chiêu này kiếm pháp. Tiêu Hà mọi người càng là con người cũng trợn tròn. Vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Nhiên vẫn còn có bực này lợi hại thân pháp. Hơn nữa cái này tu vi tựa hồ cũng vung bọn họ vài đầu đại lộ. Vừa mấy người bọn hắn vẫn còn ở nơi này chê cười. Hiện tại đây đột nhiên chuyển biến một màn để bọn hắn từng cái sắc mặt đều là lúc trắng, lúc xanh. Nếu quả thật yên ổn vượt qua một chiêu này, này Tiêu Nhiên thân pháp cùng kiếm pháp thiên phú, đã đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu sắc. Liền ngay cả một bên lão giả, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt cũng là dị thải liên thiềm. Mặc kệ có thể hay không tránh thoát khỏi qua, hắn đều dự định đem Tiêu Nhiên thu làm môn hạ. Vào lúc này, cũng không có người chú ý tới Tiêu Nhiên kiếm trong tay đột nhiên ra tốc. Đột nhiên thẳng tắp phá tan kiếm ảnh đầy trời. Hướng về thanh niên trong lòng đâm tới. Không chút nào được chu vi tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh ảnh hưởng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên trong nháy mắt tìm ra kiếm này chiêu kẽ hở. Cũng lợi dụng kẽ hở đến hóa giải tràng nguy cơ này. Hơn nữa còn chủ động khởi xướng phản kích. Tất cả những thứ này cũng chuyển biến quá nhanh, cho tới chu vi những người kia từng cái không nhịn được chừng lớn ánh mắt ngừng thở. Chuỗi này biến hóa đều là ở trong khoảnh khắc phát sinh. Tiêu Nhiên cự ly này thanh niên vốn cũng không đủ 2 mét khoảng cách. Thêm nữa xuất kỳ bất ý, thanh niên kia thậm chí chưa kịp qua tránh né. Trường kiếm liền đến hắn mặt, nếu là không thể tránh thoát khỏi qua, e sợ tánh mạng đáng lo. Thanh niên sắc mặt một hồi liền bạch, đối mặt bước ngoặt sinh tử hắn cũng không dám bất cần. Cơ hồ là vô ý thức điều động chân khí trong cơ thể tự vệ. Mênh mông chân khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Cường đại cảm giác ngột ngạt để Tiêu Nhiên cơ thể hơi hơi ngưng lại. Kiếm ảnh đầy trời cũng vào lúc này biến mất. Thanh niên kia lập tức nắm lấy cơ hội này. Thừa dịp lấy Tiêu Nhiên thân thể dừng lại thời gian. Ẩn chứa mênh mông chân khí nhất quyền hướng về Tiêu Nhiên ở ngực gào thét mà đi. Dự định đem Tiêu Nhiên bước lui lại nói. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong lòng thầm hô không ổn, không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Trực tiếp vận dụng võ giả cấp 1 mới có chân khí. Mặc dù có lòng muốn tách ra cú đấm này, thế nhưng tốc độ của hắn so với vận dụng chân khí thanh niên hơi hơi chậm một chút. Chỉ có thể ở cuối cùng bước ngoặt miễn cưỡng nghiêng người tách ra chỗ yếu trên cơ thể. Tiếp theo bên trái vai liền bị thanh niên vô tình đánh trúng. Phốc, thân thể bị đánh trúng. Cứ việc không phải là chỗ yếu, thế nhưng cái kia khổng lồ lực đạo vẫn để cho Tiêu Nhiên không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Đến, tốt ở Tiêu Nhiên ý chí cũng xác thực kinh người. Dĩ nhiên ở mạnh mẽ chống đỡ nhất kích sau, trong tay công kích liên tục tiếp tục đâm hướng thanh niên ở ngực. Lúc này thanh niên kia lực cũ dùng kiệt, lực mới chưa ra căn bản là đến không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên trường kiếm đâm vào bộ ngực mình. Người nào biết rõ ở cuối cùng một khắc Tiêu Nhiên đột nhiên thu kiếm. Cả người cũng hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Thanh niên kia cảm giác một đường kinh khí cắt ra chính mình ra thịt. Suýt chút nữa liền muốn chính mình mệnh. Thế nhưng là ở cuối cùng một khắc biến mất không còn tăm hơi. Trở về từ cõi chết để hắn trên trán che kín mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên vận dụng chân khí cùng tham gia thí luyện người tranh đấu. Cái này còn sao vậy so với a? Thấy cảnh này, phía dưới lập tức có người nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Xuyệt, người không muốn sống nữa. Người bên cạnh lập tức làm một cái cấm khẩu vẻ mặt. Cùng sử dụng ánh mắt hướng về trên võ đài lão giả vị trí chỗ ở ra hiệu. Này, người nói chuyện tựa hồ ý thức được quan hệ. Sắc mặt khẽ thay đổi. Nhất thời câm miệng không nói nữa. Còn lại những người kia cũng không có một người dám mở miệng nói quan hệ. Chỉ có thể hướng Tiêu Nhiên đầu quân qua đồng tình ánh mắt. Bởi vì bọn họ cũng không có thấy rõ vừa nãy cảnh tượng cuối cùng. Cũng cho rằng Tiêu Nhiên gần như là thất bại. Vừa nãy tình cảnh đó phát sinh thực ở quá nhanh. PS, chúc các vị các huynh đệ tỉ muội lễ Giáng sinh khoái lạc. Hưởng ứng mọi người thêm chương yêu cầu. Ngày hôm nay bắt đầu bạo phát đi. Còn các vị nhiều a, canh ba đưa lên, nguyệt phiếu, bình luận, khen thưởng cái gì tùy tiện đưa lên cũng có thể nha. Không ngại, khà khà gạch dưới siêu cấp tu luyện hệ thống chương 12, thông qua khảo hạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.